con chưa hiểu à. Bây giờ thầy nói cái tâm á, mà nó có niệm á thì nó không thanh thản, tức là nó có niệm á thì nó không có hỷ, có hiểu không? Nó không có hỷ, mà nó có hỷ á, thì nó không niệm, bởi vì nó hỷ lạc do ly dục mà. Nếu mà có niệm thì nó đâu có thanh thản, mà không thanh thản thì nó làm sao có lạc. Cho nên ở đây mới đầu chúng ta nhận thanh thản an lạc vô sự thì chúng ta mới có nhận cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà trạng thái được kéo dài thì nó lại có cái quan hỷ, cái lạc của nó rõ ràng, chứ nó không phải không. Bởi vì con chưa thấy cái đi tu tới rồi đó, mới tu tới tứ niệm xứ. Vậy cho nên Đức Phật nói tứ niệm xứ sung mãn tứ niệm xứ, tức là nó hỷ lạc ở trên tứ niệm xứ rồi mới gọi là sung mãn. Con hiểu chưa? Còn bây giờ mình chưa biết thì tức là mình chưa thấy, chưa thấy. Dạ, thưa sư ông, khi nào xưa thì con có tập cười á, và con tập cũng khó lắm, là bây giờ con đạt được. Ví dụ như con gặp cái gì ngày nào con không cười, con thấy thế giới nó buồn lắm. Có khi con không có gặp ai con cũng cười, là không gặp thì con lên con gặp tượng Phật con cười. Thì cái đó là tâm hỷ hay tâm lạc? Cái đó là nó tập cái tâm hỷ của cái tướng hỷ của cái tâm trạng của phàm phu. Còn cái tướng trạng của cái tâm hỷ mà do ly dục sanh thì nó không phải mỉm cười. Mình phải hiểu, bởi vì con nghe ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc. Thì cái hỷ của đó nó không phải là cái mỉm cười, mà nó trạng thái hỷ. Nó bây giờ nó cái trạng thái hỷ đó nó vui, nó muốn ở trong cái đó mà nó không có muốn lìa ra cái trạng thái đó, tự nó thích ở đó. Cũng như bây giờ nó cái trạng thái hỷ đó nó làm cho chúng ta thấy luôn luôn, nó làm chúng ta thấy có cái quan hỷ ở trong cái trạng thái đó, chứ nó không có mà nó hỷ theo cái kiểu mà mình bắt buộc nó, mà nó tự nhiên nó ở trong cái trạng thái đó. Thì cũng hơi khó nói là cái chỗ này. Khi mà cái trạng thái hỷ do ly dục sanh, dục nó không còn nữa rồi, cái trạng thái nó có cái niềm vui của cái trạng thái đó, nó có niềm vui của nó. Cho nên cái niềm vui của nó đó thì chỉ có người mà ly dục ác pháp thì người ta nhận ra dễ, mà cái người mà chưa ly dục ác pháp thì chúng ta tập mình vui đó thì mình cũng có cái sự hân hoan ở trong lòng của mình, nhưng rồi nó có cái đối tượng của nó có khi nó hân hoan, rồi có khi nó phải tư duy suy nghĩ để mình nó hân hoan nữa. Thì đó là tập hân hoan, tập quan hỷ. Mình tập mình cười, nhưng mà cái đó là chỉ ở trong cái giai đoạn của đầu tiên để tập thôi. Chứ còn sự thật ra thì nó nhiều khi nó có những cái ác pháp, nó làm cho chúng ta rất là dao động. Rồi chúng ta cố gắng chúng ta tập quan hỷ vui để mình xả, tức là mình còn đang ở trong sự tranh chấp của thiện với ác. Cho nên nó chưa hoàn toàn là nó hoàn toàn nó quan hệ. Nó quan hệ. Dạ, thưa lúc đầu thì tập thì có sự cố gắng, nhưng mà sau này thì nó rất là tự nhiên. Thì cái tự nhiên đó là cái hỷ gì? Tự nhiên cái hỷ đó là mới có tập ly thôi, chứ chưa phải thật sự ly. Vậy thì cái ông ly với cả khác nhau mà. Khác nhau chứ ly khác, xả khác. Bởi vì con nghe ly do ly dục sinh hỷ lạc, còn kia là do xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, hai cái. Đức Phật đã xác định được tứ thiền rồi, trong cái bốn thiền rồi. Cho nên cái xả, cái ly mà nó ở trong cái đầu tiên của chúng ta, ly dục ly ác pháp do ly dục sinh hỷ lạc. Còn cái kia mà xả nó có sự an lạc của nó trong cái xả, chứ không phải xả mà mất, mà nó xả lạc xả khổ, tức là xả cái cảm thọ của chúng ta. Con hiểu không? Xả cái cảm thọ để rồi chúng ta có một cái trạng thái mà trong tứ thiền có một cái trạng thái nó cao hơn tất cả những cái nghĩ lạc của cái bốn thiền kia, của ba thiền kia. Con hiểu chưa? Nó thành ra không phải xả mà mình hết cái nghĩ lạc đó, cho nên nó trở về xả luôn cái niệm thanh tịnh đó nữa. Cái niệm mà nó thanh tịnh người ta xả được, mà lại là người ta lại có một cái nghĩ lạc cao hơn nữa. Cho nên cái nghĩ lạc đó không thể nói với cái ý thức của chúng ta hiện giờ mà chúng ta nhận ra thì không phải. Còn xả là cao hơn ly hả chưa? Xả cao hơn ly, bởi vì ly mình mới ly thôi, còn xả là bỏ ra hết rồi, nó cao hơn. Bởi vì con thấy trong sơ thiền Đức Phật nó ly dục léo quá, mà cái sơ thiền gì mà đến tứ thiền mới gọi là được xả. Con thấy chưa, nó cao hơn. Vậy hỷ lạc cái nào cao hơn? Cái hỷ với cái lạc là cái này nó hai phần, nó đâu có cao hơn. Một phần thân và một phần tâm thì đâu có cao hơn được. Hãy có cái này nó ở trong cái mức sơ thiền thì cái hỷ lạc của sơ thiền, mà cái hỷ lạc của nhị thiền nó khác mà. Rồi cái hỷ lạc của tam thiền nó khác, rồi cái hỷ lạc của tứ thiền nó khác. Nó cũng thanh tâm, nó hãy có hỷ có lạc, có hỷ có lạc, vì do có thanh tâm của nó mà cho nên nó khác. Là cuối cùng là xả hết, còn cái ly là mới bước đầu tập. Mới bước đầu tập mới ly đó con, chứ chưa có xả. Cảm ơn thầy. rồi xả rồi nó mới diệt đó con. Tới nó còn diệt chứ, con me nó tới cái chỗ mà diệt thọ tưởng định. À, mình xả rồi chứ chưa diệt con, tới đó nó mới diệt. Rồi rồi rồi con nói. Đúng rồi, cái đó là tâm bi con, cái tâm trạng của Quyển Vua mà viết những cái câu thơ kiều đó, tức là tâm bi vì thấy cái mã Đạm Tiên đó. Con nói cái đoạn đó nói về Đạm Tiên rồi, do đó thì thấy nghĩ đến cái thân phận của cái Đạm Tiên, rồi cái thân phận của mình cũng là đàn bà đó, cho nên nó nghĩ đến cái nỗi khổ đó, mà nghĩ đến nỗi khổ của cái người đàn bà đó. Thì mình thắp cái nén hương để nói lên cái lòng bi của mình, thương yêu cái thân phận của người phụ nữ đó, là tâm bi chứ không phải tâm từ. Để nói đến nghĩ đến cái sự khổ, sự khổ bi tứ vô lượng tâm. Rồi con, thầy là có một người thôi mà con ngồi, con thấy cái một con dế to nó đang phi vào cái thắt, con ngồi đang ngắm nó, một con ong ở đâu thì nó bay rất là nhanh, ong xanh xanh nó vào nó đốt một cái vào cái gì đó, con dế con dế diệt hẳn hai cái chân, nhưng mà là con vội vàng con ra con lê con dế vào, con sợ con ong nó vào, con vô vào trong này ngồi chết chết rồi. Thế là nó ngồi là đang còn để lúc phải đến gần nửa đến ngồi, đó là nó dần dần cái chân nó hồi ra khi nó khỏi rồi, bắt đầu con đem ra con để thôi về trốn đi, không con nó đốt thì con đi dân ra con chịu cái lưng thì con đáp lại. Thì khi việc làm của con thì con biết đấy là từ là bi ạ, nhưng mà khi con làm được xong rồi thì trong tâm con nó rất là vui mừng, thì con đã có một cái sự thông cảm là con không làm được cái hành động, cứu được nó. Thế thì con thứ này là cái vui cái hỷ đấy của con nó thuộc về cái hỷ đó, nó thuộc về cái tâm bi của con đó. Chứ nó chưa phải là cái hỷ của ly dục với ác pháp, cái hỷ của tâm từ tâm bi. Con làm được một cái niềm, cái điều thiện gì đó mà con thấy có cái niềm vui trong con, đó là cái hỷ của cái lòng đó, cái lòng của nó, lòng bi hay lòng từ của con nó thực hiện qua cái hỷ. Mấy con cũng phải nhận xét qua cái hỷ đó, cho nên khi mà mình nói về cái tâm hỷ của mình ở trong cái dạng nào thì mình phanh vui nó ra cho rồi, nó do cái tâm từ hay là tâm bi mình nó sinh ra, hoặc là do một cái hành động nào đó mình làm nó sinh ra, chứ không phải là. Nhưng mà cái này nó chưa phải đi tới từ cái chỗ mà cái tâm mà quan hỷ của cái tâm hỷ của mình nó do cái lòng từ lòng bi của mình, điều đó là điều đúng, điều tốt chứ không phải. Nhưng nó vẫn còn cái hỷ vui ở trong cái phạm vô, nó chưa phải đi sạch đó, cho nên chúng ta còn tiếp tục để thực hiện cái hỷ của hoàn toàn là do ly dục sanh hỷ lại, do ly dục sanh hỷ lạc nó mới hoàn toàn được, chứ còn con kéo nó chưa hoàn toàn nữa. Nói còn ghê, mấy con thấy từng cái bước đi của cái tâm. Nếu mà chúng ta không học tứ vô lượng tâm mà không học kỹ thì chúng ta nghe nói chữ hỷ thì chắc là chúng ta nghĩ thường thường. Rồi chúng ta không xét qua cái dàn bài mà của Đức Phật cho nó bốn thiền đó, thì tức là cái hỷ mà do ly dục và cái xả nó do cái tứ thiền đó, thì mấy con sẽ không có biết đường đi rồi. Mấy con chỉ nghĩ cái hỷ với cái xả thường thôi. Cho nên mình xả ở trong cái giai đoạn đầu là mình xả ở trên cái thường của mình bằng cái tri kiến của mình, chứ sau khi mình xả đến lớp đó mình xả cả tưởng của mình lại luôn hết mà, chứ đâu còn để một cái vi tế nào ở trong tâm của mình, cho nên mình mới đi tới lúc đó mình mới thực hiện được tâm minh, chứ đâu phải dễ. Cho nên có nhiều người nói tôi bây giờ tôi xả, nhưng mà mấy người xả ở trong mức thường của mấy người thôi, chứ chưa phải là cái mức cao. Mình để đến mà tâm hỷ tâm xả còn thấy nó khó hơn tâm từ, nó khó hiểu hơn. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ ràng đã ngoài đàng hoàng thì mình có thể thực hiện nó dễ dàng, nó không còn khó. Còn trái lại nữa, mình không hiểu nó rõ ràng đó, thì mình chỉ biết chừng chừng để tới chừng cái kia đó, mình không có tỉnh, cách thức mình bước qua được, nó khó. Cho nên trong cái tu học á, mình càng hiểu rõ bao nhiêu á, thì một con đường đi mình nó càng rõ. Cũng như bây giờ, cũng như mình có một cái bản đồ, mình có cái bản đồ để mình đi, mà mình biết rất rõ từ là cái bản đồ ra, mình biết mình phải đi đến điểm nào hết, thì mình sẽ không đi lạc. Bởi vì nó có cái sức tưởng hỷ lạc nữa mấy con, cho nên vì vậy mà không khéo là mình lọt vào cái hỷ khác rồi, nó không đúng. Cho nên bây giờ mình ngồi mình ức chế là mình sẽ có cái hỷ lạc, nhưng mà cái hỷ lạc nó sai, nó không đúng. Còn bây giờ đó mình do cái tâm từ, tâm bi, con vừa là vừa mà cứu con dế mà bị con ong đốt, con dế làm cho nó què đó, làm nó chạy không được, làm con ong đáp xuống mặt tha nó về làm thịt chứ gì, mà con cứu được con dế như vậy đó, đó là cái tâm bi con. Mà khi mà con cứu được con dế rồi, con đem khi nó được bình an rồi, con đem ra đống rác, con cho nó vào đống rác để nó nứt, nó trốn trong đó đó, thì đó là con thấy tâm con nó quan hỷ, con thấy cái hành động làm đó, cái quan hỷ đó nó thuộc về tâm từ, tâm bi của con mà xuất hiện ra thôi. Cái lòng mà thương yêu con đối với cái tâm bi con mà nó xuất hiện, thì nó cũng chưa phải là cái quan hỷ rốt ráo của con đâu, nó mới ở cái tầm dốc của tâm bi thôi. Con thực hiện tâm bi thì nó phải có tâm hỷ. Cũng như bây giờ thì ở trong một cái phương pháp nào tu thì nó có cái quan hỷ của nó. Như bây giờ con ở trong pháp tứ niệm xứ này, con tu tứ niệm xứ này, trước nào pháp con để lui hết, nó ở trong cái sự thanh thản an lạc vô sự của nó, thì tức là nó sẽ có cái hỷ, cái nạc của nó ở trên cái chỗ đó rồi. Còn nếu nó chưa có là tức là mấy con chưa có kéo dài được cái thời gian đúng mức nó để mà xuất hiện cái sẵn hết đó. Cho nên trong cái pháp nào mấy con tu cũng có hỷ lạc hết, không có pháp nào là tu hết. Nhưng đúng thì nó là hỷ lạc đúng, nhưng mà sai thì nó hỷ lạc sai. Cho nên trong cái cuộc đời tắm của mấy con cũng thấy có hỷ lạc. Mấy con chạy theo dục, mấy con muốn theo cái đó, mà mấy con đạt được cái đó thì mấy con có hỷ lạc rồi. Cũng như mấy con muốn có tiền mà vừa tướng với số thì mấy con có hỷ lạc. Nó có không? Bây giờ có tiền rồi thì nó vui rồi, đi ra nó sắm đồ ăn, nó ăn thì nó có lạc chứ. Coi không? Đó là nguyên thầy. Được, không sai con. Thì hãy ví dụ như là mỗi một lần mà con được phát được ở gia đình, con vào trong này để con tu thì cái bước đường trên khi con đi được vào trong này thì con cảm thấy cái tâm con nó thoải mái và nó vui lắm. Mà vui mừng mà khi con sống ở đây con thấy nó vui. Thì cái tâm vui của con là khi mà con được ra khỏi cái gia đình mà con không nhớ cái gì cả trong những vấn đề chồng con hoặc cháu chắc thì con không nhớ thì con vui trong cái cảnh này thì cái vui đấy là cái nghĩ đấy là nghĩ hỷ do ly đó con, ly cái ái, ấy cái sự trong gia đình đó. Cái hỷ đó là do ly ái, ly cái gia đình của mình. Mà cái hướng của mình là cái tâm nguyện của mình là quyết tu đó. Mà nó đã thực hiện được cái tu, nó phấn khởi. Cho nên nó ly ra cái ái của nó. Bởi vì cái ái là cái gò bỏ trói buộc. Bây giờ mình cắt, mình gõ, mình đi mà mình thấy vui đó. Là tức là nó hướng đúng cái mục đích, cái ước ao của mình là mình muốn tu. Cho nên vì vậy mà cái niềm vui đó nó do từ cái ly dục. Nhưng mà đó là cái giai đoạn mà mình ly để mình tu tập thôi, mà nó đã chưa, đó là cái phần mình mới ly cái phần mà cái gia đình của mình để cái sự trói buộc đó, coi như mình cắt cái ái kiến sử đó, mà nó đã có cái hỷ đó rồi. Mình chỉ ly có chút đó thôi chứ mà nó đã có cái niềm vui, thấy hôm nay mình thực hiện được cái ước nguyện của mình là mình được đi vào đây mình tu, cho nên mình thấy cái niềm vui mà mình thấy nó không có bị ái kiến sử nó trói buộc mình, không còn thương nhớ, không còn lo lắng nữa, coi như là tất cả mọi người đều có thể làm được công việc của mấy người hết rồi. Tôi chỉ thực hiện được cái ước nguyện, cái mục đích của tôi muốn. Mà hôm nay vậy mà tôi thấy cái niềm vui ở đó. Đó là cái chỗ mà con đi. Con đi, ly nó sẽ hỷ lạc đó. Cái vui đó là cái ly nó sẽ hỷ lạc. Còn nếu mà ly không được thì chắc chắn là rầu rồi. Ý muốn tu mà không ly được, nó cứ nó bảo mình thấy nhà hoài. Lúc con ly thì con đã vui rồi, nhưng bây giờ con ví dụ như trong khi con ly mà mặc dù là con ly con vui nhưng mà người ta vẫn chưa vui lắm ấy. Thế nhưng bây giờ con lại biết người ta vui vẻ mà người ta lại phấn khởi thì con lại vui hơn, thì cái đấy nó là mình đi được rồi, và mình thấy cái nhân quả của nó chuyển biến rồi thì càng vui hơn chứ sao. Mình thấy thay vì mình đi hồi đó thì người ta còn buồn, cho nên mình cứ vui về cái mục đích của mình đạt được, là mình cứ hướng đến cái sự tu tập, cho nên mình ly được cái gia đình, do đó mình vui đây. Nhưng mà mình biết gia đình mình còn buồn, cho nên cái vui của mình là vui về cái cá nhân của mình để cho mình đạt được cái mục đích của mình muốn. Bắt đầu mình biết được gia đình bây giờ vui, không có buồn nữa, thì cái này nó tăng lên cả hai phần, mình không có trọn vẹn. Đó là cái hiểu của ly dục. Con xin thầy, ví dụ như là con thấy Ăn cái hỷ của con mừng á là mừng trong cái ví dụ như trời nắng hạn mà mưa xuống cây cỏ nó được mọc lên xanh tươi, nó đem lại một cái thiên nhiên, nó đem lại cái nguồn sống, nó đem cho cái sức sống của mình nữa, thành ra mình vui vui trong mọi cái sự sống. Đó là cái vui ở trong cái đức hiếu sinh, con nó vui trong cái đức hiếu sinh. Bây giờ người ta là mùa nó trúng rồi, cây cỏ lên xanh tươi nhờ cái trận mưa sau những cơn hạn, thì do đó mà cái lòng vui của con nó, cái hỷ đó nó do ở trong cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, cái lòng thương yêu sự sống, thấy người ta đạt được cái, làm được cái này được cái kia, rồi nó sung túc, cây cỏ nó lên tươi tốt, đó là cái đức hiếu sinh. Từ cái đức hiếu sinh nó có cái hỷ lạc đó, nó không có ích kỷ. Còn không mà nó, nếu mà không có đức hiếu sinh, thấy người ta làm ăn khám khá là mình ghét thì cái chuyện đó là nó không có hỷ lạc rồi. À, con hiểu chưa? Đã nói đức hiếu sinh rồi con. Đức hiếu sinh đó là tâm từ với gì con? Rồi còn ai hỏi gì không con? Có hỏi gì không con? Có hỏi ai hỏi con? Rồi ai hỏi, hỏi đi con. Rồi hỏi đi. À, con chưa có ăn nhưng mà thấy vui vẻ trong lòng, tức là con thích ăn nó chứ mà chưa có ăn. Thì quan hỷ theo kiểu hòa phu được không? Tức là người ta cho bánh mình thấy cái bánh này con ngon lắm, mình cũng thích, nhưng mà chưa giờ ăn, mình chưa có ăn, nhưng mà thích đó, mình biết là cái tâm dục của mình chưa ly con, chưa ly, tức là mình thích ăn. Do đó cũng cái quan hỷ đó mấy con, chứ không phải đâu, nhưng mà quan hỷ còn hòa phu mà. Nhưng mà cái quan hỷ đó mình phải nhận xét nhé, nhận xét cho rõ, cái đó là cái nhận xét đúng rồi. Bởi vì cái vui của nó nhiều khi nó vui trong dục, mà nhiều khi nó vui trong ly dục, đó là quan biệt nó rõ. Rồi nó vui ở trong cái đức nữa không? Bởi vì đức từ tâm, đức vi tâm, đức sinh rồi đó, nó vui trong cái đó. Nên con cũng như con cái đức vi tâm đó, con làm giúp đỡ nó làm có cái niềm vui con đó. Cái nào nó cũng có cái quan hỷ, cho nên cái bánh nó cũng làm vui cho mình đó chứ. Không, nhưng mà nó vui trong dục con. Phải hiểu hết mọi mặt đó con, để mình biết là cái này đó chưa học chưa được. Con hỏi này. Rồi. Thầy, ý con muốn hỏi thầy là ý cô mười cũng nói là không ăn mà chưa ăn rồi vui là vì cổ hay là ly dục được đó thầy. À, phải nói rõ vậy chứ. À, bây giờ đó người ta cho bánh mà mình ly được, mình không, thay vì mỗi lần đó thì mình lấy mình ăn liền thấy nó ngon, bây giờ mình ly được cho nên mình không thèm nữa. Đó là khác rồi mấy con, cái này phải hiểu qua cái nghĩa khác rồi. Cho nên mình vui bây giờ mình thắng được cái dục của mình rồi, mỗi lần đó là mình lấy ăn liền, hôm bữa nay không lấy ăn liền, không thèm nữa, đó là mình ly dục. Đó là phải hiểu cho rõ, đó là ly dục rồi. Như vậy là tốt rồi, cái tiếng tới đạo rồi. Nếu không khéo thì mấy con hỏi cho rằng, để không khéo là mấy con lặp lại. Rồi con hỏi. Dạ, con xin thưa ông, con rất nhiều con phát hiện, chẳng hạn như ngày hôm qua thì cô Diệu Tân cổ ghé cổ hỏi con về cái máy đi cuốn giường, thì trong lúc nói chuyện thì con có kể cái chuyện con bị mất cái máy thiên tự điển, con bị lừa mất cái máy vậy đó. Thì cổ mới nói với con á là thôi coi như là kiếp trước á mình lấy trộm ta thì người ta lấy lại. Thì con nói với cổ á, lúc trước á thì con cũng nghĩ là kiếp trước kiếp sau là cũng bị lấy, nhưng mà bây giờ á thì con nghĩ lại, nếu mà mình nghĩ cái vế đầu á giống như là tại tôi có cái nhân là phía trước tôi bị như vậy cho nên cái quả là giờ tôi bị như vậy, thì vậy là mình vẫn còn cái ý nghĩ xấu về người ta ở trong đầu, có nghĩa là mình chỉ là nghĩ là cho nó an cái tâm mình lúc này là mình không có bị mất cái món đồ đó nữa, nhưng mà cái vế sau là cái con người xấu của người ta đó, người ta lấy của mình đó, vẫn còn ở trong đầu mình, Cho nên con nói là con không suy nghĩ vậy được. Giờ con suy nghĩ khác, con nghĩ sao? Con nghĩ tại chắc là tại mình lơ đễnh, mình bỏ đâu, mình không kiếm ra thôi. Thì chừng nào mình kiếm ra, mình biết, mình kiếm ra thôi. Thì nó không có dính ai á, không dính cái người mà mình nghĩ xấu nữa. Thì cái đó là cái gì vậy thưa ông Tâm Bình? Chưa biết phải không? Để thầy nói. Cái đầu tiên mà nghĩ đó, đó là nghĩ về nhân quả. Mấy con cứ lầm lạc, mình nghĩ cái gì mình phải hiểu biết cái nghĩ của mình nó nằm ở trong cái pháp nào. Con hiểu không? Còn bất cứ một cái nghĩ, suy nghĩ gì nó cũng nhằm cái mục đích để nó làm cho cái tâm mình nó được an ổn. Không? Nhưng mà nghĩ cái nghĩ này nó nằm cái phương pháp nào đây? Mà mấy con đã học rồi thì mấy con xác định đây là nghĩ về nhân quả. Nhân đời trước tôi chắc cũng có lấy của ai đây, bây giờ ai lấy lại của tôi. Cho nên tôi không buồn. Là phải không? Mình thấy nhân quả là đó là mình thấy nhân quả. Cho nên trong cái nghĩ hiểu để mà cái nhân quả, nếu mình hợp với nhân quả mình thấy bây giờ mình an ổn được, không gì mình buồn phiền cái sự mất mát này. Đó là mình đứng ở trong góc độ nhân quả. Nhưng mình góc độ từ tâm của mình khác nữa con. À, mình khác nữa. Bây giờ mình nghĩ rằng cái người này họ có, họ ham, họ thấy, họ thích, thôi họ lấy mình vui vẻ cho họ có gì đâu. À, cũng như đó là những cái mình khởi cái lòng mình thương họ, cho nên mình ước nguyện rằng sau này họ sẽ trở thành người tốt, đừng có phạm những cái lỗi đó nữa, tội nghiệp họ, tức là quá giải được họ do cái tâm tự của mình, phải không? Nhưng mà cái suy nghĩ đó là tâm từ chứ không phải là mình muốn xả cho cái tâm mình hả? Đó là tâm từ. Cho nên mấy con sử dụng pháp nào mấy con phải biết cái pháp đó chứ, thầy dạy cho mấy con rõ mà. Nhưng mà mấy con nghe. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình xả luôn cả cái phần nghĩ xấu của người ta, là xả luôn cả cái phần phiền não của mình. Thì nói chung là tùy theo, nhưng mà cái người mà người ta xả luôn đó, người ta ví dụ như bây giờ cái người đó mà đứng trên nhân quả người ta xả thì ngay đó người ta xả cái tâm người ta rồi. Còn cái vấn đề mà ác thiện thì do cái người đó làm người ta chịu thôi, người ta ăn cắp thì người ta chịu thôi, còn mình không tính tới cái chuyện của người ta nữa, mà mình tính tới cái tâm mình đã an đây nè, mà cho nên mình thấy là nhân quả quá khứ và hiện tại tương lai của mình thôi. Còn cái vấn đề họ làm ác làm thiện nó đứng trong góc độ nhân quả thì vậy thôi, nó không hơn được nữa. Nhưng mình đứng góc độ tâm từ hay tâm bi thì nó khác rồi, nó giải quyết dạ. Cách khác. Còn một chuyện nữa con không biết, không phân biệt rõ là chẳng hạn như bây giờ mọi người là tới tâm tự như hân hỷ xã, nhưng mà con có mũ duyên thì con có cái máy cái tay thì con ngồi con đánh lại tất cả. Con nghĩ là ví dụ mình đưa bài lên thì cứ đánh toàn chứ quá, đánh nhiều quá. Thì cái suy nghĩ của con thì con quyết tâm mình không cần phải từ từ mình làm, bây giờ mình làm mình đánh lại hết cho nên gửi mất công chú. Thì cái đó là tâm từ của con hay tâm bi chưa? Cái đó là coi như là con nghĩ đến thanh trí ha, mà bây giờ dồn hết những bài vở cho thanh trí đánh thì quá cực khổ quá vất vả, mà bây giờ con có thể đánh giúp đỡ cái phần nào con đánh được, con đánh giúp đỡ đó, đó là tâm bi, sợ người ta cực khổ nó còn bi rồi. Cái niềm vui mà khi con tại vì con không có làm bài mà sao con vẫn thấy con vui, thì con ngồi con nghĩ tới cái chuyện từ đó mình đánh tâm bi hả cha? Tâm bi con bị dạ. Nghĩ đến cái con nghĩ tới cái tâm bi mà con vui con đánh, con không có phải vừa dướng mắt về cái bài làm tới, cứ ai làm tới con cũng vui, nếu là không con không làm con cũng hoan hỷ, con ngồi con đánh trong niềm vui đó. Thì cái vui đó là cái nào cái đạt hay là cái khi mà con nghĩ con giúp đỡ cho một cái người khác để cho họ bớt cái cực nhọc đó thì nó là thuộc về tâm bi. Nhưng mà tâm bi mà nó con làm được cái nhiệm vụ này mà con thấy tự nó có cái sự hoan hỷ trong lòng con đó, cái hỷ lạc đó thì nó do cái từ cái chỗ tâm bi của con mà nó sinh cái hỷ lạc đó. Cái hành động đó, từ cái hành động nó biến ra con làm con thấy con vui ở trong cái hành động làm của con đó, thì tức là từ cái tâm bi con mà nó sinh ra hỷ lạc. Chứ không phải là bởi vì con nghĩ là bây giờ con đánh uy tín này để giúp cho thanh trí, cho chú thanh trí đi, làm cho chú bớt đi, bớt công việc để cho nhẹ đi, mà bây giờ con đánh trong uy tín con làm vậy thì do đó là con đang làm đó, mà con thấy con có cái niềm vui trong con thì cái hỷ đó là ở trên cái tâm bi của con mà sinh ra. Cái hành động của con làm đó là cái tâm bi, chứ không phải là bi mà mình nghĩ nó suông, cái danh từ suông, mà cái hành động làm đó để giúp đỡ cho người khác thì người ta bớt nhọc nhằn đó, đó là cái tâm bi của mình, cái hành động đó là bi. Cho nên từ cái hành động đó nó có cái sự quan hệ, mình thấy mình làm như thế này mình thấy thích, đó là cái quan hệ. Cho nên khi học đạo đó mấy con thấy nhận định cho rõ đó, mấy con xả tâm dễ lắm mấy con, chứ không khéo mấy con lộn. Khi áp dụng tâm nhân quả mà mấy con không biết ở đây mình áp dụng cái gì đấy, hoặc là tâm từ mình không biết, hoặc là tâm bi không biết. Mình bác dụng là mình biết rõ là mình đang làm cái đó dưới cái tâm từ của mình, dưới tâm bi của mình, mà dưới cái tâm quan hỷ của mình nữa. Mình biết rõ đây là tôi áp dụng vào cái tâm quan hỷ rồi, nên là cứ những cái rõ ràng đó là con sẽ xả rất rõ, rất dễ dàng. Còn mình áp dụng vô mà mình không biết ở đây mình cái tâm từ, cái tâm bi hay là nhân quả mà không biết, thì đương nhiên là nó xả bằng cái ức chế, không có rõ là bị ức chế, còn mình rõ là không ức chế. Mà con hỏi thầy đó. Trị về cái mắt cận thị cũng như là cái người mà người ta bị mù, tức là những cái cơ thể đó, thì nó cái cận thị thì cũng có thể nó phục hồi lại được, nó giữ được cái mức, ví dụ như bây giờ cái độ cận nó không có tăng lên, không tăng lên, nhưng mà có thể nói một cái thời gian mà mình sử dụng cái pháp đó thì nó giữ gìn cái độ mắt của mình nó không có tăng, mình cứ đeo một cái kiếng nó thôi, chứ mình cứ không có thời gian thì mình phải thay kiếng, cái độ cận nó sẽ tăng lên, tăng dần lên. Mà khi mà làm việc nhiều quá về cái đôi mắt của mình mà muốn cho nó đừng có tăng hay hoặc là đừng có cận nữa thì không được, vì mình làm việc bằng mắt. Cho nên khi mà cái người muốn trị bệnh của nó mà về cái độ cận, hoặc là cái người mà bị cái bệnh loạn thị rồi đó, thì muốn để cho nó trở lại bình thường thì cái người ta không có sử dụng về cái dùng con mắt nhiều, không có nên nhìn ở trên TV hoặc là vi tính hoặc là đọc chữ nhiều, nghĩa là phải để cho nó nghỉ ngơi rồi dừng thoát nó phục hồi. Chứ mà mình bắt nó làm việc mà mình bắt nó phục hồi, nó không phục hồi được, vì nó làm việc nó mệt nhằn. Cho nên muốn phục hồi cho cái độ cận hoặc là độ diễn thị của mình á, để cho nó phục hồi là bình thường, thì cái người đó không được hoạt động, không được bắt hoạt động, thì mình dùng pháp mình đặt ý để nó phục hồi được. Nghĩa là mình muốn cái một trị một cái đối tượng ở trong thân của mình, cái bệnh gì, bất kỳ bệnh gì, thì nó cũng có thể phục hồi được bằng cái phương pháp của Phật. Nhưng cái người đó phải được cái đời sống đúng của nó, chứ còn bắt nó làm việc mà bắt nó phục hồi thì nó không làm việc được. Không ai hiểu chỗ đó nha. Cũng như bây giờ con uống thuốc con trị bệnh mà bắt con phải làm việc này việc kia để trị bệnh thì cái bệnh con nó không hết đâu, uống tiền thuốc nó như vậy. Thì cái phương pháp của Phật nó cũng vậy, nó phục hồi thì bây giờ về mắt thì nó phải được nghỉ ngơi mắt để mà phục hồi. Nó về cái bao tử của mấy con đau bụng thì mấy con phải tránh ăn đi, để rồi mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cái bệnh mà đau bao tử của mấy con mới được. Chứ mấy con ăn đau bụng rồi bây giờ cứ ăn hoài đau bụng hoài thì tức là trị không hết. Nói vậy đó, nó phải được nghỉ ngơi đúng cái thời gian của cái bệnh đau thì nó sẽ trị được, không có sao. Cái vấn đề mà trị nó thì không có gì hết mà biết cách. Cho nên bởi vậy, cho nên vì vậy mà thầy nói những cái người bệnh loại ra hết, để rồi thầy tìm coi cái bệnh nó ở chỗ nào rồi cho họ nghỉ ngơi đúng cái đời sống của họ để mà họ dùng pháp trị, thì như vậy mà họ mới hết bệnh. Chứ bác họ vừa trị bệnh mà vừa cực nhọc, cũng như bây giờ mấy con có những cái bệnh gì đó mà bác mấy con vừa trị bệnh mà phải vừa tu tập các pháp khác, thì mấy con dụng công như vậy là làm sao hết bệnh mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy rất rõ trong vấn đề này, cho nên thầy loại mấy con ra bệnh là ra hết rồi, để mà lo mà trị bệnh bằng cái phương pháp hoặc là trị bệnh bằng thuốc thang cũng đều phải có đời sống nghỉ ngơi đó chứ. Con hiểu không? Chứ không lẽ bây giờ vừa trị bệnh giờ này giờ sau cái tôi lo tôi tu tập cái khác là không được. Các con thấy cái trị bệnh của mấy con là không hết. Hiểu chưa? Mà thầy như là con kéo kính đến tôi thấy là nó hả là thầy? À, coi như là đeo kính hả con? Mình không làm việc bằng mắt mình nữa thì mình phục hồi lại một thời gian thôi. Như thầy bây giờ, cái tuổi thầy già, cái mắt thầy bị làm việc nhiều quá, hồi từ hồi học mà cho tới bây giờ luôn luôn là phải đeo kính không? Còn mở ra thì nó không thấy đường. Bây giờ thầy muốn phục hồi lại để cho mình không đeo kính. Được, không phải không khó đâu. Thầy sẽ không bao giờ nhìn chữ, không bao giờ nhìn nữa. Thầy để con mắt thầy nhìn trong thanh thản là vô sự, thì thời gian phục hồi nó lại bình thường, nó lại thấy rõ. Nhưng mà không được dùng, không được sử dụng nó, sử dụng đó nó thì nó phục hồi không được đâu. Như bây giờ mà thầy đang đọc bài vở của mấy con mà đánh nó trên vi tính nữa thì thôi, cái chuyện này thôi chắc không bao giờ phục hồi được. Chỉ còn có đeo kiếm thêm thôi. Mai là thầy giữ cái độ nó không có tăng lên hết. Thầy đeo một cái loại kiếm mà không tăng lên chứ không kéo. Cái tiếng này phải bỏ rồi thay tiếng khác, không có dễ đâu. Sử dụng mắt quá nhiều, cái mắt của này nó nhìn suốt mà trời ơi, có nhiều người viết chữ thì nó thôi thầy nhìn muốn chết thầy luôn. Cái gì con? Không người. Con bị cảm, con bị thầy 10 năm rồi nhưng mà con không có ăn lộ như thầy. Khi mà con nghĩ thầy tu là con thấy sự lộ thẳng của con nó không cần nó thì có bao giờ bị hồi nào cái từ là con nay là được 4 năm rồi vẫn bị ở cái lộ thẳng của con. À, có như vậy là con có thể giữ được cái độ cận đó, là nó cái cơ thể con nó không có bị thay đổi đó, tức là nhờ mình thanh thản ăn lạc vô sự, nhờ mình biết giữ tâm của mình, nhờ mình biết không có theo cái tâm thiền não giận hờn của mình đó, thì nó không thay đổi. Chứ còn nếu mà con không biết xả những cái này đó, nó thay đổi lúc thì giận lúc này kia thì nó dễ thay đổi, nó dễ tăng lên, bởi vì nó hãy nếu mà nó cùng về mắt đó, thì nó ảnh hưởng. Cho nên lúc này mà con viết bài nhiều đó thì coi chừng cái độ cận của con nó sẽ tăng lên đó. Thì thấy mà tập trung mà viết nhiều rồi bắt buộc mình dùng mắt mình nhiều đó, giả lại lúc này con có uy tín là coi chừng đó, nó coi đôi mắt coi chừng nó tăng cái độ cận lên nữa, phải thay đổi tiếng đó. Nó không dễ đâu, cho nên làm việc ít ít đó, rồi bắt đầu bây giờ lo tu thì chắc ăn hơn, để không nó mang cái kiến dày như thế này là chết hết, vì nó nguy hiểm lắm, nó nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Trời, con ngồi xuống. Thầy, con muốn hỏi lại cái câu của cô chị Văn Nhất là khi mình về lấy đồ của mình thì nếu như mà con chưa có cái lực thì con phải đáp ý là đấy là nhân quả, để nhìn cái tâm mình nó an và mình cái nó không còn có cái phiền muộn hoặc là không còn cái tiếc nuối gì thì là mình nhân quả. Nhưng mà khi mình đã có hiểu được cái nhân quả là mình sống lần rồi thì không cần phải đáp ý như thế. Nhưng mà lúc đấy mình lại phát một cái ý là mình thương cái người mà đã lấy của mình, không chưa biết là ai, có khi là nghĩ cái anh ấy hoặc cái chị đấy đến nhà mình mất thì mình nghĩ cái người, nhưng mà mình phát cái nghĩa là mình thương cái người đấy, là mình nguyện cho cái người đấy mau chóng mà bỏ được những cái tâm tham lam, cũng là đến cái giải thoát. Thì cái lúc đấy là cái mà mình vui trong cái đấy, thì đấy là cái nghĩa của tôi. Từ tâm hay là của bi tâm? À, của bi, con biết người đó là đang làm cái tội ác, là cái ác pháp rồi. Con biết họ đang lấy con rồi. Ví dụ bất kỳ người nào mà con không biết mặt, nhưng mà con đã mất của thì có một người lấy rồi. À, mà con khởi cái tâm con á, khởi cái tâm con thương yêu cái người đó để cho họ đừng có làm cái điều tội ác đó nữa. Tức là họ đã bị cái tội ác rồi. Tức là họ bị cái tội ác. Cho nên do nó con khởi cái tâm bi của con thương yêu người đó là mong sao cho họ đừng có làm cái hành động đó nữa, còn ước nguyện sẽ cho họ không có làm đó, là tâm bi của con thực hiện. Là do cái tâm bi đó thì nó có cái quan hệ của tâm bi nó xuất hiện, nghĩa là có cái sự gì mà ác pháp ở trong đó là mình thực hiện để mà có cái làm cho người ta không đau khổ, đó là thực hiện tâm bi. Còn người ta bình thường đừng động đến, họ không tham lam gì hết, họ không có ác pháp gì hết, thì mình ước nguyện cho họ được bình an đó, đó là tâm từ. Nó mình phân biệt được vậy đó, mình mới thấy rõ được từ bi chứ. Còn con bây giờ con suy nghĩ như thế này, khoan con để thầy giải thích thêm cái này. Con suy nghĩ như thế này nè, nhân quả đời trước mình có lấy của người ta, bây giờ không biết người nào đó mình phải trả quả nó, thì đó là con đứng trong góc độ nhân quả. Mà khi mà nhân quả rồi thì thấy cái tâm mình cũng xả ra, mình cũng có cái quan hỷ, thì cái hỷ ở trong cái nhân quả chứ không phải là tâm từ tâm bi gì hết. Cái hỷ của nhân quả như thế là cái hỷ lớn hơn là cái hỷ của không, cái hỷ đó nó còn nằm ở trong cái do cái phương pháp đó, nó xả nó làm cho mình hỷ, thì cái hỷ của từ, cái hỷ của nhân quả nó đều đem lại cái niềm thanh thản an lạc vô sự của con, nó niềm vui của con thấy con không có khổ nữa, tức là nó không có khổ, tức là hỷ. Cái hỷ đấy không phải là hỷ trong cái dục của mình. Nó thật sự ra thì nó không phải trong cái dục, mà nó trên cái pháp, trên cái pháp ly dục đó. Cái pháp đó nó đi ly ác pháp, nó ly cái dục của con, cho nên con không được cái hỷ đó. Cho nên đang ở trên pháp ly dục thì những cái điều mấy con học là cái phương pháp để ly dục cái ác pháp chứ gì. Dạ. Con hiểu không? Cho nên con ở trong nhân quả thì cũng là pháp ly dục cái ác pháp. Cho nên nó ly cái ác pháp đó, nó ly đó thì cho nên nó có cái hỷ đó, là do ly dục nó đi hả? Cái do cái ly đó nó có cái hỷ đó, do cái tâm từ đó mà có cái hỷ, thì đó là do ly dục sinh hỷ lạc. Nhưng mà bây giờ nó chưa hoàn thành được cái hỷ ly dục hoàn toàn, cho nên nó lúc bây giờ nó vui chút rồi nó thôi, nó vui trong cái pháp pháp hỷ, pháp ly của nó đó. Bởi vì những cái pháp mà mấy con học đó là pháp ly dục ly ác pháp, cho nên thấy mình ly được cái mình thấy nó vui. Mà con ở trên nhân quả cũng ly nè, con ở tâm từ cũng ly nè, tâm ly cũng ly nè, không thấy không, con thấy nó có cái hỷ nó hiện ra, hiện ra rõ nè. Nhưng mà đây là ở trong cái giai đoạn của pháp ly, chứ chưa phải là ly thật, mình chưa thật sự đâu. Rồi con. Dạ, thầy, hỏi con rồi học thêm. Hiếu sinh đó, thì nó có từ có bi trong đó. Mà bây giờ con thấy là bây giờ người ta thất mùa, người ta khổ sở, mà giờ mưa thuận gió hòa, bắt đầu người ta trồng lúa, người ta trồng củ, trồng khoai gì nó lên xung tốt. À, đó là cái tâm bi của con, bởi vì họ đang khổ, đang đói, mà bây giờ nó được vậy là họ ấy khổ đó. Đó là tâm bi của con. À, mà trong cái đức hiếu sinh đó, thì nó mang cả từ bi trong đó. Nó đã hiếu sinh thì nó phải có từ bi chứ. Rồi con hỏi. Dạ con có hai câu, một câu là con tiếp ý cô như vậy á. Thì cái lúc mà con tập cười á thì con cũng nhìn vậy đó, con nhìn cây cỏ mà xanh tươi thì con cười là tại vì con nghĩ tới cái cảnh mà người ta no ấm á. Dạ. Thì cái đó là tập hay là cái đó là tại vì mình thấy rõ ràng là cây trái nó tươi hoa đẹp, cây trái tốt, cảnh thanh bình thì là mọi người nao ấm, thì cái niềm vui thực sự chứ không? À, cái niềm vui thực sự chứ, nó do cái chỗ cái tâm đức hiếu sinh của mình á, thì nó do cái tâm từ hoặc tâm bi đó mà nó khởi sự cái niềm vui thật sự chứ. Nhưng mà con cười coi chừng người ta nói con nhỏ này đi. Không, nhưng mà không phải. Mình nhìn cái cây đẹp là mình, ví dụ con nhìn một bông hoa đang nở con mỉm cười như vậy thì như thế nào? À, thì người ta nói người bình thường á thì ta nói con điên. Nhưng mà cái niềm vui, niềm cười thì nó ở trong cái gương mặt của con, chứ nó không phải ở trên cái nụ cười mà con lộ ra. Cái đó là cái tướng cười. À, cũng có gì đó mình mới cười, còn bây giờ đó mình không có cười, nhưng cái niềm vui nó vẫn có. Con hiểu, cái hỉ nó vẫn có trong lòng. Còn con lộ ra cái tướng đó thì nó coi chừng người ta không bình thường. Sao con nhỏ này nó nhìn cái bông mà nó cười thì nó in là như cái điên vậy. Cho nên coi chừng mình tập vui mà trở thành mình đi điên. Nó hai khác vậy. Chứ cái niềm vui nó sẵn có trong này, mình không cần cười đâu, nó vậy có. Con hiểu không? Cho nên đạo Phật không có lại làm lần hay cả. Cho nên người ta thấy cái người này hay cười cười, biết cái ông này thật kỳ. Thầy thấy có một số tu sĩ họ ở ngoài thường chiếu hay tập cười đó. Họ cứ gặp đâu cũng cười cười cười. Thực sự thật ra thầy nói in là những người điên vậy. Có gì đâu đáng cười mà cười. Con hiểu chưa? Cho nên mình phải cười đúng lúc. Nhưng mà cười là cười như thế nào? Và do đó là do cái chỗ mà mình tập cười, chứ còn không khéo người ta tập mình vui đó, quan nghĩ coi chừng sai lệch. Cái hỉ nó tự âm thầm mà nó có cái hỉ niềm vui, cho nên tự nó hiện lên khi mình vui. Cái dần trán mà nó cũng cười, à, cái mũi mình nó cũng cười, chứ nó không phải là con mắt mình nó cũng vẫn cười. Thế thôi mình miệng cười, mình cười. Cho nên thầy nói nó âm thầm nhưng mà nó hiện ra cái trên gương mặt mình vui con. Tự nhiên nó vui, cái tóc của mình nó có cái niềm vui của nó ở trên đó. Khi mà nhìn thấy cái người vui là cái mái tóc của họ thấy vui. Bởi vì cho nên người ta nói mình vui thì tâm mình vui thì cảnh nó cũng vui theo, mà mình buồn thì cảnh nó cũng buồn theo. Cho nên từ cái tâm trạng mình vui thì mọi vật mình nhìn qua cái mắt đều là thấy vui. Còn mình tập coi chừng nó trợt. Mình nhỏ mỗi lần con đi chùa ai cũng hỏi con lên cầu cái gì, con nói không, lên nhìn Phật cười thôi. Con rất là thích cái hình Phật cười. Thì nó có thiệt là tâm hỷ không chứ? Nó đó là cách thức để mình tập tâm hỷ đó. Mình con thấy cái nhìn tượng Phật lúc nào cũng cười rất là đẹp, mà mình rất là hoan hỷ khi mình nhìn. Đúng đó, thầy lúc mà thầy còn là tăng sinh, còn là đi học, thầy hay nhìn tượng Phật đó. Nhất là cái tượng Phật mà thầy để ở trước đó, cái tượng Phật cái miệng cười đó, cái nụ cười của cái tượng Phật. Cho nên thầy thấy không có cái gì mà hơn là cái nụ cười này. À, do nó tự mình nhìn thấy là trong tâm mình nó có cái quan hỷ đó rồi, chứ nó không phải là mình tập cười, nhưng mà vì cái hình ảnh cười. Cho nên nhiều khi đó mình cười đúng lúc á thì nó hợp, mà không đúng lúc thì người ta nói mình điên đó. Cho nên nó khéo lắm mà con, chứ không phải lúc nào cũng cười thì không có được. Nhưng mà khi cái tâm hỷ nó có một cách tự nhiên như vậy thì cái miệng mình nở một nụ cười cũng tự nhiên. Nó tự nhiên không? Nó tự nhiên. Chẳng hạn bây giờ người ta nói cái gì đó mình thấy thích cái mình cười lớn lên, là do đó là nó tự nhiên. Còn mình tập coi chừng nó là trong khi đó nó không tự nhiên đó. Cho nên đừng tập, để cho mình tập cái tâm hỷ của mình là hay nhất. Quan hỷ trước mọi cái, ác pháp cũng quan hỷ mà thiện pháp cũng quan hỷ, thì cái đó nó hay. Con nhỏ thì con nghe nói là cái gì cũng phải tập, thì nên con phải tập. Mình đang dập, nhưng mà tập là tới không phải là tập cười mà là tập cái hoàn cảnh để có cái nụ cười á. Tập cái tâm ha. Tập giống cái như ra nhìn Phật thì mình cười, mình nhìn cái đẹp thì mình cười vậy đó, thì mình tập cái hoàn cảnh để mình cười á. Thì con không biết là đúng, nhưng mà thôi cái câu đó thì con hiểu rồi. Con muốn hỏi cho một cái thứ hai là cái trường hợp xảy ra với con là hôm bữa sư ông giải tán lớp á, thì con quỳ xuống con lại sám hối. Thì khi mà con quỳ xuống á thì con thấy con sâu lông nó cũng nhỏ, nhưng mà lúc đó trong đầu con nó có hai con theo hồi nhỏ hồi đó con chưa học á thì con sẽ hất con sâu lông đi, con sẽ phản ứng rất là nhanh. Nhưng mà giờ cứ lúc đó tự nhiên con nghĩ á, sư ông có con rít mà nó bò xung quanh cổ còn không sao, bự thôi là bự, còn này con sâu lông nó nhỏ. Thì nhưng mà lúc đó thì con tính cũng hất ra rồi, nhưng mà con thấy cái tay con tính hất ra thì con thấy một người bạn đồng tu đang quỳ cạnh con. Thì con nói nếu mà mình hất ra mình chứng người ta thì nó không được, cho nên bây giờ con để sâu lông giữa hai kẻ tay và con úp cái mặt xuống thì nó cũng không đụng. Nhưng mà cái hơi của nó lên thì nó làm cho con sưng mặt một ngày, hai ngày gì đó con không nhớ. Nhưng mà sau cái sưng đó con không hề để ý và không hề quan trọng, và con thấy cái sưng đó con có niềm vui nhiều lắm. Và nhờ cái sưng đó con quán được nhiều thứ lắm, nào là cái thân vô thường nhiều thứ lắm. Thì nó con vui vô cùng trong những ngày con bị sưng cái mặt. Thì con không hiểu chứ ông phân tích cho con đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì cái chỗ đó. À, trong cái hành động mày vừa làm đó, thì nó đã có cái tâm từ và tâm bi trong cái khi mà con quỳ xuống mà để đảnh lễ thầy mà xin đó, thì đó là tâm từ tâm bi con đã đủ rồi. Cái đối với con đó, thì con lãnh cái quả, con nhận thấy sau khi xét con lãnh cái quả khổ cho tất cả mọi người để mong sao cái lớp học của chúng ta được hòa chỉnh hơn. Thì rõ ràng là con họ lãnh cái khổ cho riêng con mà để cho lớp học này nó được tiếp tục thì đó là hay chứ không có gì. Cho nên trong khi đó con thấy con bây giờ cũng bình thường, con cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà phải một cái giai đoạn nào đó có nhân quả nó đến thì mình không thể tránh, hoặc là mình chấp nhận tất cả những nỗi khổ của những người khác cho riêng mình. Thì cái đó là cái tâm từ của chúng ta, nghĩa là nỗi khổ của mọi là vật nào là làm cái điều gì đó cứ đổ lên trên đầu mình đi, mình vui vẻ mình chấp nhận thì ngay đó là cái tâm mình rất là quan hỷ về vậy. Cái mục đích của đạo Phật như vậy. Cho nên có một người đến, một cái bà lão đến hỏi vị thiền sư, con đời con sao mà khổ quá, khổ quá như thế này vậy, thiền sư dạy cho con cách làm sao mà giải khổ. Thì vị thiền sư đó bảo, bà cứ nguyện tất cả những khổ của chúng sanh này đổ trên đầu bà hết đi, thì bà sẽ hết khổ. Nhưng mà đúng là như vậy, cho nên mình nhận lãnh hết cái điều đó. Thì thầy mong rằng cái điều mà xảy ra cho con, thầy cũng hiểu biết là sẽ là cái sự an vui của cái lớp học chúng ta sẽ tiếp tục được tốt, không có gì hết. Cho nên bữa thầy đến thăm thầy thấy hai mắt con sưng húp. Cái lúc con sưng á tự nhiên con có cái ý nghĩ giống như sư ông nói lần trước á, trước khi mà thanh tịnh thì nó phải có một trận đau thập tử nhất sinh, cho nên con đau mà con vui quá trời luôn. Thì có sao không? Không có sao hết. Đó là cái quan hỷ. Đừng có đau mà nhăn mặt nhéo hoài mà rên khổ. Bây giờ trời đất ơi, cái mặt như thế này chẳng chắc mà quỷ sứ coi cho ai coi thì nó khổ sở đi. Con đừng có nghĩ như vậy mà con nghĩ tốt, nghĩ không có gì hết. Cả cái thân này vô thường. Vậy cái đó là tâm xả hả sư ông? Tâm xả. Cái ý nghĩ mà con nói là tâm xả đó. Dạ. Được, con cảm ơn. Rồi còn hỏi gì nữa hết rồi phải không? Rồi bây giờ